Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 4, tính kế. Ế, Tuyết Na mơ mơ màng màng mở cặp mắt ra, nhìn trước mắt một mảnh úy bầu trời màu lam, nàng nhẹ thở nhẹ một cái, lại dễ dàng nhắm hai mắt lại, nhưng là một giây kế tiếp, nàng liền trực tiếp trợn to cặp mắt. Lại bắt đầu hướng bốn bề nhìn quanh, có cái gì không đúng a? Trước khi hôn mê lúc tình hình xuất hiện ở Tuyết Na trong đầu. Lúc ấy chính là tình huống nguy cấp nhất lúc, nàng Hà Đồ Lạc Thư trận đã bể tan tành, mà bốn phía sóng xung kích động lại chính là tối kịch liệt lúc. Khi đó, là thế nào ngăn cản kinh khủng kia nổ mạnh đây? Tuyết Na chống lên thân thể. Nàng mới phát hiện mình đang ngủ nằm ở một mảnh sân cỏ thượng, mà ở bên cạnh chính là Trương Hằng ngồi xổm ngồi ở nơi đó ngẩn người. Trừ những thứ này ra những người còn lại chính là không thấy bóng dáng. Mà ở cách nơi này xa xôi bên ngoài, liền có thể thấy tòa kia chính phủ Trung Quốc lưu lại căn cứ đô thị. Tuyết Na suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói, cái kia, gọi là Trương Hằng chứ. Odin Kaka bọn họ đi chỗ đó cơ chứ? Trương Hằng tựa hồ chính đang suy nghĩ gì chuyện khẩn yếu. Hắn chân mày lúc mặt nhăn lúc trương, đột nhiên nghe được giọng nói của Tuyết Na. Hắn lập tức liền ngẩng đầu lên, liền thấy Tuyết Na ngồi dậy tới, chính mỉm cười nói với hắn lời nói. Hắn liền vội vàng đi tới Tuyết Na bên cạnh nói, bọn họ tiến vào căn cứ tầng sâu đi. Bảo là muốn tra tìm một chút cái căn cứ này chủ máy tính tài liệu. Đúng rồi, ngươi không sao chứ? Tuyết Na miễn cưỡng cười một tiếng. Nàng vừa tỉnh tới liền đã biết rồi thân thể của mình tình trạng. Khác còn dễ nói, thân thể phương diện cũng không có tổn thương quá lớn. Chính là có nhiều chút như nhũn ra suy nhược. Cái này còn không là mấu chốt nhất. Mấu chốt chính là nàng tinh thần có thể số lượng lớn phúc độ héo rút. Cơ hồ đã hạ thấp rồi thứ đẳng khoa học ra tầng thứ. Còn muốn tưởng bày Hà Đồ Lạc Thư trận nhưng là căn bản không khả năng. Bất quá cũng may chỉ là tinh thần năng lượng héo rút. Tự thể tinh thần lực tổn thương không lớn. Không có tạo thành mãi mãi tổn thương. Xem ra nhiều nhất 10 ngày tả hữu liền có thể khôi phục bình thường đi. Tuyết Na miễn cưỡng cười nói với Trương Hằng, cũng còn khá, đúng rồi, trước ta hôn mê sau chuyện gì xảy ra, trận kia nổ mạnh lại vừa là thế nào trải qua đây? Trương Hằng lại cẩn thận nhìn một chút Tuyết Na, xác nhận nàng ngoại trừ sắc mặt hơi có chút tái nhợt trở ra. Nhìn tựa hồ quả thật không có gì thương thế, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đạo, lúc ấy tình huống sao? Nói một câu nói thật, ta cũng không quá rõ lúc ấy rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đem ngươi làm hôn mê sau, kia một phương tiểu thiên địa liền tự đi băng giải vỡ vụn. Tiếp lấy ta chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tựa hồ bị cái gì rất nặng đồ vật đè ép. Khi ta lại lần nữa tinh thần phục hồi lại lúc, bốn phía sóng xung kích động bị rất nhiều màu trắng thiểm điện ngăn cản rồi trở về. Còn có trên trời xuất hiện một đại một dạng sấm sét màu tím vân. Đúng rồi, còn có cái kia thiên không long cũng rơi xuống. Trực tiếp một chảo tựu xuyên thấu vào một chiếc chủ trong chiến hạm. Sau đó là sấm sét màu tím vân đem hai chiếc chủ chiến hạm cho lồng chụp vào trong. Sau đó, Tuyết Na nghe Trương Hằng nói đùng đùng một đống lớn. Trên thực tế, tất cả đều là tỉnh tỉnh mê mê chiến trường hình ảnh. Cụ thể là chuyện gì Trương Hằng nhưng là có nhìn không có biết. Hoặc là có chút suy đoán. Bất quá cũng không dám khẳng định là được. Đây cũng là Trương Hằng tự thân tài nghệ quá thấp. Cho nên căn bản không biết những hình ảnh này rốt cuộc là ý nghĩa gì. Mà mặc dù Tuyết Na không phải là linh hồn người. Nàng kiến thức nhưng là vượt xa quá rồi trong đội ngũ người sở hữu. Thậm chí ngay cả Cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu cũng không đến nàng. Cho nên Trương Hằng chỉ là đem hiện trường sở chứng kiến hình ảnh nhắc một cái nhắc. Tuyết Na cũng thì biết rõ thời đó tình huống cụ thể. Mà tâm lý cho đến nay thời điểm mới thật buông lỏng xuống. Đúng rồi, Odin Kaka đời trước lúc chính là đại khoa học gia. Đem tinh thần lực, cũng có thể nói là linh hồn đã sinh ra chất một loại biến hóa. Đạt tới thánh hồn, ma hồn trình độ, mặc dù không biết tại sao chuyển thế sau lại không có trí nhớ kiếp trước. Nhưng có lẽ là lúc ấy Odin Kaka chết trận lúc là đang ở trong á không gian đi. Cách, nguyên tội, quá mức đến gần, cho nên để cho linh hồn bị thương nặng, cho nên mới một mực trong ngủ mê. Nhưng là linh hồn từ trên bản chất mà nói hay lại là thuộc về thánh hồn ma hồn chuyển thế. Cho nên sử dụng ra tâm linh ánh sáng cũng thuộc về khả năng. Trong lòng Tuyết Na đại định, lúc này lại nằm vật xuống ở trên cỏ. Cách một lát sau, nàng mới bỗng nhiên ngồi dậy hướng về phía Trương Hằng đạo. Đúng rồi, bọn họ đi thăm dò căn cứ chủ máy tính tài liệu làm gì chứ? Các ngươi chính quyền không thể nào đem tài liệu bảo hiểm tất cả giữ đi. Trước khi đi nhất định sẽ đem các loại toàn bộ thủ tiêu chứ. Thậm chí là trực tiếp đem chủ máy tính hoặc là nội bộ căn cứ cho nổ hư xuống chứ. Trương Hằng cười hắc hắc nói. Cái đó ngược lại không có. Có thể là bởi vì cung Diệp Vũ trước giao chiến lúc. Trước liền một đao đem căn cứ cho đập sập dưới có quan đi. Trong căn cứ tầng dưới bảo tồn được trên là hoàn hảo. Bọn họ đi thăm dò tài liệu nguyên nhân, là hy vọng từ bên trong tìm tới chúng ta thân nhân hướng đi. Ở sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta cũng đã khắp thành rồi. Chúng ta thân nhân một cái cũng không có tìm được. Không chỉ như thế, trừ bỏ bị cung Diệp Vũ đánh còn dư lại nửa cái mạng cái kia tên gì Đặc An Nhân trở ra. Còn lại toàn bộ cao tầng tất cả đều đã không thấy. Cho nên bọn họ vừa muốn từ chủ máy tính trong tư liệu tra một chút xem bọn hắn hướng đi. Tuyết Na lại miễn cưỡng đối với Trương Hằng cười một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa cái gì, mà là có chút nhíu mày, nói như vậy đứng lên, kế hoạch chính là thất bại lạc tương đương, nhưng là nhân loại khoa học kỹ thuật quả thật chưa ra hình dáng gì a. Đó là nghiên cứu chúng ta tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật. Nhưng là muốn ăn xuyên thấu qua những thứ này ít nhất yêu cầu hơn ngàn năm mới có thể. Văn hóa đứt đoạn cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy có thể giải quyết. Nhân loại khoa học kỹ thuật căn bản cũng không khả năng điều tra được ta bày ẩn núp phương thức. Như vậy bọn họ tại sao có thể sẽ trước thời hạn rời đi đây? Hai cái khả năng, một là ở Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính bị công phá sau. Phòng ngừa vạn nhất, bọn họ trước tiên liền đem con tin cho rời đi rồi. Có khả năng ước chừng là 70%. Cái thứ hai khả năng, ngay từ lúc phát hiện chúng ta tung tích lúc, bọn họ cũng đã rời đi rồi con tin. Có khả năng ước chừng là 25%. Nói như vậy đứng lên. Còn có cái khả năng thứ ba. Đầu tiên, ngay từ lúc chúng ta còn không có công kích Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính lúc. Bên này chính quyền cũng đã người vừa tới khuyên. Nói cách khác, thẳng đến lúc đó bọn họ mới xác nhận thân phận chúng ta. Vị trí vân vân hết thảy. Cũng tức là nói, khi đó con tin chắc còn ở cái tên này là Trung Quốc trong khu vực. Cũng mới có thứ nhất cùng cái thứ hai có khả năng. Hoặc là trực tiếp đưa đi. Hoặc là thấy được Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính tình huống sau đó mới đưa đi. Này hai loại có khả năng vượt qua 95%. Mà duy nhất còn thừa lại 5%. Chính là ở chỗ lần này bọn họ bố trí ở cái thành phố này thực lực quá mạnh mẽ. Nhân loại mặc dù khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau. Nhưng là đối với sinh vật có trí khôn mà nói. Bọn họ trí lực tiêu chuẩn thực ra cũng không kém. Như vậy bọn họ sẽ không có thể sẽ làm ra một ít không hợp suy luận sự tình đến. Là, suy luận tính, nếu con tin cũng đã trở đi, còn có cao tầng cũng đều đã toàn bộ rời đi. Như vậy bọn họ tựu không khả năng ở chỗ này bày mạnh như vậy thực lực. một là bảo toàn cái này địa phương chính quyền tự thân lực lượng. Dù sao thế giới loài người tựa hồ có nhiều cái chính quyền tồn tại. Hai là bọn họ cũng khẳng định phải biết, chân chính quyết chiến trường cũng không phải là nơi này, mà là ở kia đảo phục sinh thượng mới đúng, cho nên ở chỗ này an bài mạnh như vậy thực lực. Còn có hai món quan hệ đến quốc vận văn minh vũ khí trời sinh. Cái này thì khó tránh khỏi có chút quỷ dị, đem toàn bộ không thể nào cũng bỏ đi sau đó. Còn thừa lại cái kia có khả năng bất kể có bao nhiêu không tưởng tượng nổi. Đây đều là duy nhất câu trả lời. Nói cách khác, chi cho nên an bài mạnh như vậy thực lực chờ đợi ở đây. Duy nhất khả năng cũng chỉ có một, cái địa khu này chính quyền cao tầng. Còn có người chất môn đều là mới rời khỏi cái thành phố này không lâu. Đi hướng là chỉ có thể là đảo phục sinh. Nói cách khác, bọn họ biết chúng ta đánh bất ngờ nơi này, cho nên mới rời đi đồng thời đem người chất mang đi. Cùng thời điểm đem chúng ta hấp dẫn đến đảo phục sinh đi. Khả năng này mặc dù chỉ có 5%, nhưng là lại là duy nhất có thể giải thích hết thảy các thứ này câu trả lời. Như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có người cuối cùng nghi vấn. Lấy nhân loại khoa học kỹ thuật, đến tột cùng là như thế nào phát hiện chúng ta đánh bất ngờ tới đây chứ? Hoặc có lẽ là, thật có một cái khác, tam nhãn tộc nhân núp ở thế giới loài người chính quyền phía sau. Tuyết Na ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trung, khắp không trung vạn dặm không mây, nơi đây lại là cách xa đại thành thị trong vùng núi non. Không trung xanh thảm như giặt rửa, không thấy được một chút xíu tì vết nào, nhưng là Tuyết Na nhưng là chăm chú nhìn thiên con mắt của không cũng không nháy mắt một chút. Giờ phút này nếu là có người bên cạnh ở chỗ này, liền có thể thấy Tuyết Na trong con người vô số phù văn tụ tập lại tán. Tản ra lại tụ, đến cuối cùng tạo thành một đóa hình như hoa sen dạng đồ hình phù hiệu. Đưa nàng toàn bộ đôi mắt cũng bao trùm lại rồi. Không đơn thuần như thế. Thường ngày một mực nhắm cái trán đệ ba cái con mắt cũng từ từ trương khai một cái khe hở. Nàng cứ như vậy không nhúc nhích nhìn trên bầu trời. Có lẽ, người này cũng là đại khoa học gia đây. Tam nhãn tộc thực lực phân tầng chung. Đại tiên tri cùng đại thuật sĩ bởi vì đã sớm đoạn tuyệt. Á không gian cũng không còn cách nào dung nhập vào. Cho nên tạm thời không đề cập tới. Đại khoa học gia chính là tam nhãn tộc duy nhất còn dư lại dư trung kiên tối cường lực lượng. Mà trừ ra đại khoa học gia cấp bậc này yêu cầu sáng tạo ra tam nhãn tộc không có khoa học kỹ thuật. Như vậy một cái cứng rắn tiền đề ngoại. Ở đại khoa học gia dưới đây cấp bậc chính là lấy tinh thần lực đúc luyện làm chủ. Bởi vì dù sao tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật là ở chỗ đó. Chỉ cần ngươi có thể đủ học biết, như vậy ngươi liền có thể chế tạo ra rất nhiều đại khoa học gia máy chiến đấu cũ. Cho nên phải phân chia thực lực tầng thứ thật sự là không thế nào tốt làm. Cũng chỉ có thể đủ lấy điều khiển những khí cụ này tinh thần lực bắt tay rồi. Y theo tinh thần lực mạnh yếu, chia làm rồi sơ đẳng khoa học gia, trung đẳng khoa học gia, cao đẳng khoa học gia, còn có đại khoa học gia bốn cái tầng thứ. Thực ra tinh thần lực chính là linh hồn ở nhục thân vẫn sống sót lúc một loại biểu hiện bên ngoài. Làm linh hồn thể đi đến ma vương cấp bậc trung cấp lúc liền có thể lĩnh ngộ được tự thân tâm linh. Ánh sáng, mà tâm linh ánh sáng cũng giống vậy có thể ở người sống trên người lấy được thể hiện. Mà khoa học gia chiến lược tắc lai là vì tự thân kiến thức chế tạo dụng cụ. Tỉ như tinh thông nhân quả suất khoa học gia, chế tạo ra nhân quả suất vũ khí. Tỉ như tinh thông không gian học khoa học gia, chế tạo ra không gian các loại vũ khí các loại. Mà điều khiển những vũ khí này chính là khoa học gia tinh thần lực rồi. Tinh thần lực càng mạnh, liền có thể điều khiển càng nhiều vũ khí. Cũng có thể đang chiến đấu lúc phát huy ra càng tinh chuẩn cường đại sức chiến đấu. Dĩ nhiên, chính thống tam nhãn tộc thời kỳ, tinh thần lực tác dụng còn chưa phải là rõ ràng như vậy. Bởi vì dụng cụ bản thân uy lực cũng đã đầy đủ cường đại. Như vậy dùng thịt thể thao tung cũng giống vậy, có thể được cường đại uy lực. Cho nên tinh thần lực cũng chỉ là đoán một người bình thường chỉ tiêu thôi. Mà cho đến tam nhãn tộc hậu duệ, cũng tức là đệ tứ đại Atlantis văn minh lúc, tam nhãn tộc hậu duệ bởi vì lâu dài thoái hóa, sớm nhất đại khoa học gia đã sớm còn dư lại không có mấy. Cho đến Bùi Kiêu kiếp trước quật khởi mạnh mẽ, phát minh Luena văn tự hệ thống phù văn khoa kỹ năng, tam nhãn tộc đại khoa học gia hệ thống mới thật sự giữ lại. Mà muốn điều khiển phù văn khoa kỹ năng, liền cần khác biệt tối đồ trọng yếu nhất. Một là lượng tin tức, cũng tức là giống như Tuyết Na chế tạo An Anh Thạch. Hoặc là ở đảo Phục Sinh trong trụ sở chịu sát chi hạch như vậy, trung ương máy xử lý. Thứ hai là điều khiển những tin tức này lượng tinh thần lực rồi. Không thể nào xuất hiện một người chỉ cần học được phù văn khoa kỹ năng, lại có mấy trăm viên chủ chịu sát chi hạch. Vậy thì chu diệt, nguyên tội, giống như giết chó như vậy. Này là không có khả năng. Y theo tinh thần lực mạnh yếu, có thể điều khiển phù văn lượng cũng sẽ có bao nhiêu phân chia. Tuyết Na ban đầu ở huyễn tưởng địa lúc quả thật không có nói láo. Nàng thật là một cái đại khoa học gia. Hoặc có lẽ là một cái tới gần đại khoa học gia cao cấp nhất cao đẳng khoa học gia. Dĩ nhiên, chỉ là tam nhãn tộc hậu duệ bên trong đại khoa học gia mà thôi. Nàng cũng không có phát triển ra cái gì vượt qua tam nhãn tộc đã có khoa học kỹ thuật hành động vĩ. Đại, nàng tinh thần lực, hoặc có lẽ là linh hồn nàng nếu là lấy nhân loại linh hồn thể tiêu chuẩn mà nói. Cũng là chân ma cấp cường giả cấp cao nhất rồi. Cũng tức là á đại khoa học gia cấp bậc. Chỉ là người sống linh hồn dù sao cùng linh hồn thể bất đồng. Người sống linh hồn thì không cần trải qua cái gọi là tìm thật con đường. Chỉ cần không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa thuần hóa tinh thần. Như vậy thì có thể không có chút nào bình cảnh thẳng tới ma vương cấp bậc linh hồn cường độ. Chỉ là người sống linh hồn lại cùng linh hồn người lớn nhất bất đồng là làm đạt tới ma vương cấp bậc linh hồn cường độ sau sẽ lâm vào tự thân tâm ma bên trong, trừ phi là trải qua tâm ma, nếu không sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào mở ra tâm linh ánh sáng, thậm chí khả năng bị tâm ma cắn trả mà chết. Như vậy ghi lại ở tam nhãn tộc chính thống trong lịch sử thật là chẳng lạ lùng gì. Cho nên cũng không cách nào nói ra người sống linh hồn cùng linh hồn người giữa rốt cuộc ai mạnh ai yếu, nhưng là lấy nàng tam nhãn tộc tiêu chuẩn tuổi tác mà nói. Tuyết Na đúng là một cái chân chính thiên tài, cho nên Tuyết Na mới có thể như thế nghi ngờ. Kết quả là lúc nào bị người loại phát hiện tung tích đây? Nàng ẩn núp thuật mặc dù chỉ là đơn giản sử dụng nhiều chút phù văn che giấu. Nhưng là lấy nàng tinh thần lực mà nói, nếu là có người phá vỡ ẩn núp thuật lời nói, nàng tuyệt đối sẽ trước tiên đem phát hiện. Duy nhất khả năng chỉ có một, đó chính là đối phương tinh thần cường độ vượt qua nàng rất nhiều. Ít nhất cũng là chân chính đại khoa học gia tầng thứ mới có thể như vậy. Nếu đối phương thật là một tên đại khoa học gia lời nói, vậy hắn tại sao không sử dụng chủ chịu sát chi hạch đây? Ngược lại đem giao cho nhân loại. Tuyết Na cảm thấy trong đầu một đoàn loạn ma, suy nghĩ ra một cái sự tình, lại lấy được càng nhiều mê đề. Như vậy cảm giác thật là làm cho nàng quá khó chịu. Không biết tại sao, trong đầu của nàng bỗng nhiên lóe lên cái kia mặt tê liệt nữ nhân bộ dáng. Bất quá vừa mới lóe lên ý nghĩ này, Tuyết Na ngay lập tức sẽ liều mạng lắc đầu đến. Cùng thời điểm ở tâm lý âm thầm nảy sinh ác độc. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi là đệ nhất trí giả. Ta là thứ ba trí giả. Ai quy định ta liền nhất định sẽ thua cho ngươi? Hừ hừ, còn không ỷ vào Odin Kaka đối với ngươi tín nhiệm. Nếu không ngươi làm sao có thể sẽ nhanh như vậy trở thành đại khoa học gia? Bất kể, ngược lại đời này bên trong. Odin Kaka chỉ có thể là ta một người. Tuyết Na kìm nén miệng nhỏ mặt đầy nảy sinh ác độc, đồng thời dùng sức nắm chặt nàng quả đấm nhỏ. Chỉ là chính nàng đều không nghĩ đến, giờ phút này nàng bề ngoài nhìn chính là 7-8 tuổi, nhiều lắm là 10 tuổi không tới tiểu cô nương bộ dáng. Như vậy nảy sinh ác độc biểu tình nhìn lại có vẻ ngây thơ như vậy dễ thương. Nếu dùng một câu trên mạng lời hình dung, thật là quá manh. Trương Hằng ở bên cạnh một mực nhìn kỹ Tuyết Na, cho đến Tuyết Na làm ra bộ dáng này sau, hắn mới có thể tâm cười một tiếng, cũng không để ý tới nữa cái gì, lại tự mình lâm vào chính hắn trong suy nghĩ, cha mẹ tung tích, còn có cái kia ở châu Âu nữ hải an nguy. Đồng thời, ở thành phố Trung ương bên trong căn cứ, bọn họ tung tích đây, tại sao còn không có tìm được? Bùi Kiêu mặt đầy tàn bạo đem trước mắt cái này nhân viên nghiên cứu nửa nói lên. Trên mặt hắn sát ý hoành sinh, nếu không phải nhìn hắn dáng ngoài đúng là Bùi Kiêu, biết hắn nhân còn lấy vì người này là Cung Diệp Vũ đâu rồi. Cái này đằng đằng sát khí bộ dáng thật sự là rất giống Cung Diệp Vũ rồi. Ngược lại, vốn nên là bộ dáng này Cung Diệp Vũ nhưng là mặt đầy ủ rủ dạng ngồi ở trên một cái ghế. Dĩ nhiên, cái này lưu manh cho dù là mặt đầy ủ rủ bộ dáng, nhìn đều vẫn là mang theo một phần khó tả uy thế. Cho nên giờ phút này hắn nhìn ngược lại giống như Bùi Kiêu rồi. Cung Diệp Vũ uể oải đứng dậy, đi tới Bùi Kiêu bên người chụp hắn một cái đạo. Xin bớt giận, người chính là bắt hắn cho bóp chết, cũng không giải quyết được vấn đề a. Trước hết để cho hắn đem những này dày đặc cây số cho phá giải đi ra lại nói. Nghe nói là mấy trận thế giới chính quyền cao tầng hội nghị lưu trữ. Có lẽ bên trong có bọn họ tung tích cũng khó nói. Bùi Kiêu vẫn là lửa giận hướng tâm. Này cổ tử tà hỏa trực tiếp từ trong đáy lòng đốt. Hắn hít thở mấy hơi thật sâu cưỡng ép đem này tà hỏa cho nhịn xuống. Tiếp theo chính là đi tới bên cạnh trên ghế nặng nề ngồi xuống. Ba một tiếng, đem cái ghế cũng ngồi ra trọng tiếng vang. Chung quanh mấy người đều là lo âu nhìn Bùi Kiêu. Tiếp lấy lại đem nhãn quang chuyển hướng Cung Diệp Vũ. Hai người này biểu hiện hoàn toàn khác với bình thường. Chính là lúc trước trận chiến ấy sau, Cung Diệp Vũ bỗng nhiên một bộ phải chết không sống ủ rủ dạng. Mà Bùi Kiêu đang sử dụng này vô hạn chiến chế sau, vốn là y theo bản thân hắn cùng mọi người phỏng đoán, đó là không chết cũng phải lột lớp ra. Nhưng là ai biết hắn lại vẫn nhảy nhót tưng bừng, rất khỏe mạnh đâu rồi. Thậm chí ngay cả một chút xíu mệt lả cũng không có. Giống như trước chỉ là đặt một cái thí một dạng bất quá hắn nhưng là ngoài ra một bộ dáng, một bộ nổi giận đùng đùng, mặt đầy hung ác, giống như muốn xé nhân một loại dáng vẻ. Hoàn toàn không có dĩ vãng tỉnh táo lúc biểu hiện. Phụ nữ Trần đi tới Cung Diệp Vũ thân biên quan cắt hỏi, không có sao chứ? Người tựa hồ rất không có tinh thần dáng vẻ. Đang khi nói chuyện còn nhẹ khẽ xoa rồi nhào nặn Cung Diệp Vũ bả vai. Cung Diệp Vũ nhưng là cười khổ một tiếng đạo, còn bà nó, ai biết sử dụng một chiêu này sau lại sẽ là loại trạng huống này. Cả người vô lực không nói, hơn nữa còn có một loại thanh tâm quả dục, xuất trần xuất thế cảm giác, chính là muốn nổi giận cũng cảm thấy không hỏa có thể phát. Thật không biết nhiều hơn nữa sử dụng mấy lần, có phải hay không là sẽ biến thành hòa thượng đây. Bên cạnh Bùi Kiêu cũng là chìm một cỗ lửa giận. Đạo, ta cũng giống vậy. Trước dùng ta tự mình ý thức lần đầu tiên cưỡng ép sử dụng vô hạn chiến chế. Kết quả vừa sử dụng xong, một cỗ lửa giận liền điên cuồng từ trong đáy lòng bốc lên. Vô luận như thế nào kiềm chế đều vô dụng. Thật muốn tìm người tới đánh một trận, hoặc là đem người nào cho xé xác mở. Mọi người giờ khóc giờ cười nhìn trước mắt hai người. Cùng Diệp Vũ một bộ nói chuyện vân đạm phong thanh bộ dáng. Mà Bùi Kiêu chính là mặt đầy hung ác cùng lửa giận. Như vậy tình hình nhìn thật là quỷ dị đến quá phận rồi nhiều chút. Đang lúc này, hơn 10 người mặc đồ trắng căn cứ nhân viên làm việc bỗng nhiên một tiếng hoan hô. Ở trước mắt mọi người một mặt to lớn trên màn ảnh máy vi tính. Nhất thời xuất hiện liên tiếp mật mã ký tự. Tiếp lấy toàn bộ màn ảnh mạnh mẽ thay đổi. Liền trên màn ảnh hiện ra nhất đoạn video. Đây là một gian lớn vô cùng phòng họp. Nhưng là để cho người ta kỳ quái là ở phòng họp mỗi cái trên bàn lại chỉ bày một khối màn ảnh khổng lồ. Trừ những thứ này ra toàn bộ trong phòng họp không có bất kỳ ai. Ngoặc kép chấm chấm, như ngươi nói, chúng ta quả thật đào đến như lời ngươi nói, cái kia, đồ vật. Nhưng là chúng ta nhưng không cách nào như vậy vẫn cùng đến gần nó. Vì thế đã tổn thất 3 cái công việc tiểu đội. Như vậy sự tình ngươi tại sao không trước đó nhắc nhở chúng ta? Ở một cái trên bàn hội nghị trong màn ảnh, một người nam tử nói lớn tiếng lời nói, đoạn video này là tàn khuyết không đầy đủ. Nói cho đúng là mọi người đi tới nội bộ căn cứ tìm tài liệu lúc. Trước tiên cũng không có trực tiếp đi tìm này trung ương chủ máy tính. Mà cho đến mọi người tìm tới trung ương chủ máy tính lúc. Chủ này máy tính thì đã ở cách thức hóa rồi. Cũng không phải là trong trụ sở nhân đem cách thức hóa. Mà là bị người thông qua bên ngoài Internet tầm xa điều khiển kết quả. Cho đến mọi người chặt đứt bên ngoài Internet tuyến sau. Bộ này trung ương trong máy vi tính đã chỉ còn lại có một ít quân đội linh hồn. Quân sự khoa học kỹ thuật những thứ này tài liệu. Hơn nữa còn phần lớn không hoàn toàn. Kết quả đang lúc mọi người uy hiếp căn cứ nhân viên làm việc đem các loại còn thừa lại tài liệu xưa sang lại sau, mới rốt cuộc tìm được một đoạn như vậy không lành lặn video đoạn phim. Đây cũng là toàn bộ trong tài liệu duy nhất một nặng hơn mã hóa văn kiện. Hơn nữa cuối cùng mật mã cho dù là nội bộ nhân viên làm việc cũng không có. Cho nên mọi người sẽ để cho những công việc này nhân viên đem cái video này tu bổ. Hơn nữa đem cuối cùng mật mã cho phá giải đi ra. Này mới xảy ra mới vừa một màn kia. Mà giờ khắc này làm video xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc. Cũng đã là từ trong video lúc này bắt đầu. Hơn nữa hết sức rõ ràng. Video phía sau bộ phận cũng là bị mất rất nhiều. Làm trong video này người nam tử lớn tiếng câu hỏi sau. Một cái lạnh giá giọng nam bỗng nhiên nói. Ta từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ nói cho các ngươi chủ chịu sát chi hạch vị trí. Hơn nữa cũng không có cho các ngươi đem di động. Các ngươi sở dĩ tự tiện quyết định đem di động. Chẳng qua chỉ là dự định dùng cái này tới uy hiếp ta thôi. Hết thảy các thứ này cũng không có quan hệ gì với ta. Mà y theo chúng ta hiệp nghị, làm tìm tới chủ chịu sát chi hạch sau, ta sẽ xuất hiện thay các ngươi đem mở ra. Điểm này ta sẽ tuân thủ hiệp nghị. Cái này lạnh giá giọng nam lúc xuất hiện, Bùi Kiêu đám người lại phát giác trong video một cái cổ quái địa phương. Đó chính là tầm mắt tần bên trong. Những thứ kia trong màn ảnh nhân tất cả đều dùng mắt nhìn hướng hội nghị tràng trung ương bán không. Nơi, hơn nữa cái thanh âm này phát ra ngoài lúc, những thứ này trong màn ảnh nhân lại không có một mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên, cái thanh âm này cũng không phải là bất kỳ một cái nào trong màn ảnh nhân phát ra ngoài. Lúc này, một cái khác trong màn ảnh nhân bỗng nhiên trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn có được cái gì? Từ ngươi phái người và chúng ta tiếp xúc tới nay, ngoại trừ cấp cho tới bây giờ không có yêu cầu. Mặc dù chúng ta cũng biết những thứ này cấp cho tất cả đều là chúng ta gấp cần. Thậm chí có thể nói là nắm chúng ta mạch sống. Cho nên ngươi có gì phân phó chúng ta tự nhiên cũng không dám không đáp ứng. Nhưng là chúng ta chỉ sợ ngươi toan tính quá lớn. Lớn đến liền đem chúng ta cả nhân loại cũng đặt lên cũng không đủ. Cho nên chúng ta cũng trực tiếp nhiều chút đi. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Cái này lạnh giá giọng nam cũng không dừng lại chần chờ. Trực tiếp liền mở miệng nói. Ta muốn nguyên tội biến mất. Về phần cái gì là nguyên tội. Chờ ta phá giải chủ chịu sát chi hạch sau. Các ngươi tự nhiên sẽ biết. Như vậy hiện tại ta tới thực hiện hiệp nghị. thanh âm vừa mới hạ xuống, chỉ thấy này hội nghị trong tràng nơi một vùng không gian vặn vẹo. Tiếp theo tại mảnh này vặn vẹo bên trong không gian lại từng khúc băng liệt. Phảng phất kia thủy tinh trong kính một dạng một nhìn đến đây. Coi như trong đám người thực lực mạnh nhất cùng Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu hai người nhất thời kinh hãi. Liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhưng là biết điều này đại biểu cái gì a? Đây cũng không phải là vặn vẹo không gian, mà là chân chính phá toái hư không. Mặc dù không giống như những thứ kia bên trong như thế phá toái hư không sau liền vũ hóa thành tiên. Nhưng là muốn phá toái hư không ít nhất cũng phải có ma vương cấp bậc trung cấp. Thậm chí còn là ma vương cấp bậc thực lực cao cấp. Giống như ban đầu ở đảo Phục Sinh gặp phải cự thần binh như vậy. Mà trước mắt trận này không gian bể tan tành sau đó. Từ nơi này phá toái hư không bên trong đi ra một người thanh niên đến. Người thanh niên này xuất hiện ở trong video lúc chính là đưa lưng về phía mọi người. Hắn cũng không nói một câu, chỉ là từ từ quay người sang đến. Đây là một cái thanh niên anh tuấn, bộ dáng ngược lại là cùng nhân loại như thế, chỉ là tại hắn ở giữa trán tâm lại có khác một cái con mắt. Trừ những thứ này ra, người thanh niên này bộ dáng ít nhất có 7-8 thành giống như là Bùi Kiêu. Thấy nơi này, mọi người cũng không nhịn được xoay đầu lại nhìn về phía Bùi Kiêu. Mà Bùi Kiêu bản thân cũng là ngẩn ra. Hắn chậm rãi từ trên ghế đứng lên, cùng trong video người thanh niên kia song song mắt đối mắt. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình linh hồn phảng phất bị thứ gì cho lôi xé một cái như vậy. Gắng gượng kéo ra một cái gần nửa, lăn lộn tròn một đà, trắng lóa một viên. Cứ như vật từ bộ ngực hắn nơi thẳng xông ra ngoài. Ở nơi này viên ngân châu bên trong còn có hai quả phù văn trên dưới chuyển động. Viên này ngân châu cứ như vậy từ từ hướng trong video thanh niên trôi nổi đi. Xé linh hồn thống khổ a. Bùi Kiêu chỉ cảm thấy phảng phất liền tâm linh đều bị phân ra. Cái loại này khó mà dùng ngôn ngữ hình dung trống không. Thống nguồn thật là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Vào giờ khắc này, hắn thật là hận không được lập tức tự sát mới phải. Cái gì bản tâm, cái gì ý chí, tức giận cái gì thế chàng. Những thứ này cũng hoàn toàn vô dụng. Bùi Kiêu chỉ có thể bằng vào bản năng vươn tay ra chụp vào viên kia hạt châu màu bạc. Không biết tại sao, là hắn đó minh bạch. Viên này viên châu chính là hắn trống không căn nguyên. Người chung quanh cũng nhìn thấy màn này. Ngay tại Bùi Kiêu cùng trong video cái kia cùng hắn giống nhau đến 7-8 phần thanh niên nhìn nhau lúc, bộ ngực hắn nơi liền toát ra như vậy một viên ngân hạt châu đến. Lăn lộn hướng video di động đi, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì này một màn thật sự là vượt qua bọn họ nhận thức rất nhiều. Bọn họ cũng chỉ cho là Bùi Kiêu làm xảy ra điều gì cử động. Cho nên cũng không kinh hoàng hoặc là ngăn cản, mà là yên lặng nhìn viên này ngân hạt châu cách này video càng ngày càng gần. Lại không chút nào chú ý tới ở nơi này viên ngân hạt châu sau mặt đầy mờ mịt Bùi Kiêu chính đưa tay ra từng bước hướng ngân hạt châu đi tới. Đang lúc này, ngân hạt châu cách này video đã bất quá chỉ có 4 đến 5 mét khoảng cách. Nhưng không nghĩ từng tia dòng điện từ chủ kia máy tính. Còn có chủ máy tính năng lượng sắp kiện thượng từ từ dơ lên. Phảng phất như là có một bàn tay vô hình lôi kéo nổi lên những thứ này như dòng điện. Mà ở kia ngân trên hạt châu cũng giống vậy sinh ra từng tia dòng điện. Theo ngân hạt châu càng ngày càng đến gần video, song phương sinh ra dòng điện cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng chỉ nghe ba một tiếng vang thật lớn, bên ngoài dòng điện cùng ngân hạt châu dòng điện rốt cuộc tương giao với nhau. Trong nháy mắt này, chủ máy tính ầm ầm nổ tung mở, đồng thời nội bộ căn cứ ánh đèn cũng là 333 không ngừng tắt nổ tung. Hiển nhiên ngân trên hạt châu mãnh liệt dòng điện đã để cho trong cả chủ S hệ thống nguồn điện hoàn toàn đường ngắn. Thẳng đến lúc này, kia phát ra video tần màn cũng là oanh nổ tung mờ. Ngân Hạt Châu nhưng ở video này biến mất trong nháy mắt. Liền Mãnh lại vọt trở lại Bùi Kiêu bên trong thân thể. Phảng phất mới vừa rồi trận kia biến cố cũng chỉ là ảo giác. Bùi Kiêu cũng cho tới giờ khắc này mới rốt cục tinh thần phục hồi lại. Cái loại này trống không, thống khổ, chính muốn cảm giác tử vong ở Ngân Hạt Châu trở về trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Nhưng là loại cảm giác đó nhưng là sâu sắc ở sâu trong linh hồn. Hắn cũng rốt cuộc hiểu những thứ kia bị u linh cắn nuốt hồn nhân. Bọn họ rốt cuộc tại sao mà tự sát? Nếu là này Ngân Hạt Châu bất hồi quy trong cơ thể hắn lời nói. Từ lâu rồi nói không chừng liền trinh hắn cũng sẽ nghĩ đủ phương cách đi chết. Thì càng đừng nhắc những thứ kia ý chí yếu kém người bình thường. Nhưng là, ta đã là chân ma cấp đỉnh linh hồn người rồi. Có cái gì u linh năng đủ cắn nuốt hết ta hồn? Chẳng lẽ, ở đó trong video ẩn sâu một cái siêu cấp biến dị u linh sao? Lại không nhắc Bùi Kiêu trong đáy lòng sợ hãi cùng nghi ngờ. Khi mọi người nghe xong hắn tự thuật mới vừa biến cố sau, mọi người cũng không dám tiếp tục ở đây căn cứ sâu bên trong chờ lâu. Chỉ là qua loa hủy diệt chủ kia máy tính đã cháy hỏng xác máy bay. Mọi người liền vội vã trở lại mặt đất trong thành phố. Sau đó lại tới Tuyết Na cùng Trương Hằng sở đãi thành phố ngoại trên cỏ. Thích đến Tuyết Na đã bình yên vô sự sau, Bùi Kiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp đem mới vừa rồi tình hình tường tế tế nói cho Tuyết Na. Chỉ hy vọng cái này kiến thức rộng tam nhãn tộc hậu duệ có thể nghĩ đến cái gì đó đi. Nhưng không nghĩ Tuyết Na nhưng là quá sợ hãi. Đầu tiên là kinh hãi bắt lại Bùi Kiêu ống tay áo. Phảng phất lo lắng Bùi Kiêu cứ thế biến mất một dạng cho đến một hồi lâu sau. Tuyết Na mới thở dài tiếng nói. Biết, hết thảy đều biết, nguyên lai là như vậy a. Khó trách, ta ẩn núp thuật sẽ ở vô hình chung bị đoán được. Khó khăn quái nhân loại chế tạo quân đội linh hồn lại biết cái này rất nhiều trận thế. Cũng đều là hoàn toàn bù đắp rồi. Cũng khó trách chủ chịu sát chi hạch sẽ rơi vào nhân loại các ngươi trong tay chính phủ. Mà cũng không có bị người kia lấy đi. Nguyên lai, cái kia, nhân chính là Odin ca ca chính ngươi a. Bởi như vậy, đầy đủ mọi thứ đều có thể suy đoán biết. Thậm chí bao gồm ban đầu Odin ca ca ngươi đang ở đây á không gian chết trận sau đó. Tại sao cũng vẫn có thể chuyển thế nguyên nhân? Nguyên lai là như vậy a. Bất quá còn có một đinh điểm khuyết điểm nhỏ. Odin ca ca ngươi là bằng vào nguyên nhân như vậy mới chuyển thế. Như vậy nữ nhân kia đâu? Cái kia tên là Valkyrie ghét nữ nhân. Nàng lại vừa là bằng vào gì cũng có thể chuyển thế đây. Bất quá cũng tốt. Liền nhân cơ hội này để cho Odin ca ca trở thành nhân vật chính đi. Nếu cái kia người là thân phận như vậy. Như vậy lần này đi đến đảo phục sinh quyết chiến liền có thể vang rồi. Ít nhất Odin ca ca ngươi là tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh chi buồn. Nếu là vận hành thật tốt, ngược lại có thể được nhân vật chính thân phận. Được, chậm thì có biến, lập tức liền lên đường đi đảo phục sinh. Tuyết Na cúi đầu yên lặng suy nghĩ, bất quá nàng cũng không có suy tư bao lâu, chỉ thấy trong mắt nàng u quang lòe lòe. Bất quá trong chốc lát liền ngẩng đầu lên nói, không sai, có lẽ các ngươi chính quyền đã phát hiện biến dị u linh chuyện. Hơn nữa dùng phương thức nào đó khống chế trong đó một cái tối cường đại biến dị u linh. Lúc này mới thừa dịp Odin ca ca tâm thần buông lỏng lúc. Muốn cưỡng ép cướp lấy Odin ca ca hồn, chỉ là bởi vì Odin ca ca thực lực quá mạnh, cho nên mới đưa đến cướp lấy thất bại. Thật là thật may như thế a. Tuyết Na nói tới chỗ này lúc, lại một lần nữa nắm chặt Bùi Kiêu ống tay áo, khắp khuôn mặt nói là không ra lo âu. Bùi Kiêu cười khổ vỗ một cái Tuyết Na tay nhỏ. Hắn cũng lòng vẫn còn sợ hãi nói, loại cảm giác này thật là quá thống khổ rồi. Trống không, khó chịu, thống khổ, thậm chí còn có vô cùng vô tận khó có thể tưởng tượng hành hạ. ta thật là không bao giờ nữa muốn thưởng thức loại tư vị này. Tuyết Na, có biện pháp giải quyết hết cái này biến dị U Linh sao? Tuyết Na cười hì hì nói, không phải là đã giải quyết sao? Bởi vì biến dị U Linh cũng hay lại là U Linh. Nếu là Odin ca ca như ngươi vậy chân ma đỉnh cường giả, lấy ngưng tụ lực lượng công kích biến dị U Linh, kia biến dị U Linh cũng chỉ có thể là hôi phi yên diệt. Huống chi Odin ca ca ngươi cũng chỉ là không phòng bị lúc bị kéo đi hồn. Nếu là ngươi thuộc về trạng thái chiến đấu lúc, như vậy biến dị U Linh căn bản là không có cách dung chuyển ngươi đinh điểm. Cho nên an lạp, bất quá nhắc tới, ta ngược lại thật ra có một chuyện khác muốn nói cho ngươi môn nha. Mọi người nghe tới biến dị U Linh được giải quyết lúc, đều là không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Như loại này khó lòng phòng bị đánh lén thật sự là quá kinh khủng. Đặc biệt là nghe Bùi Kiêu kể kia mất đi hồn sau cảm giác lúc. Mọi người tâm lý thật là kinh hoàng cực kỳ. Đây quả thực là so với chết càng kinh khủng hơn đồ vật. Cho nên thẳng đến lúc này mới rối rít thở phào nhẹ nhõm. Thêm nghe được Tuyết Na cuối cùng lời nói, bọn họ liền tập trung sự chú ý nhìn về phía Tuyết Na. Tuyết Na bỗng nhiên chỉ hướng đông nam một cái hướng khác đạo. Các ngươi không thể không tìm tới mỗi người thân nhân sao? Trước chúng ta mới đi tới cái thành phố này lúc, ta tham chắc khí phát hiện ở cái phương hướng này xa xôi ngoài, có mấy chục chiếc phi thuyền đang nhanh chóng hướng đảo phục sinh phương hướng bay đi. Chẳng qua là lúc đó đánh lén sắp tới, cho nên ta cũng không nói gì nhiều. Bây giờ nếu mọi người thân nhân đều không tìm tới, ta hoài nghi các ngươi thân nhân đều bị những thứ kia phi thuyền mang đi đây. Mọi người nghe vậy, đều là quá sợ hãi. Rốt cuộc, lo lắng nhất tình huống xảy ra, bọn họ thân nhân rốt cục vẫn phải bị dẫn tới đảo phục sinh thượng. Mà giờ phút này cung Diệp Vũ tựa hồ đã khôi phục tinh thần. Hắn mãnh liền giống to. Vậy còn chờ gì đây? Dùng thiết tinh đình tốc độ nhanh nhất truy kích đi qua đi. Chúng ta tốc độ nhưng là so với những thứ kia phi thuyền nhanh thật nhiều lần. Nhất định có thể ở tại bọn hắn đến đảo phục sinh trước đuổi kịp bọn họ. Bùi Kiêu trải qua mới vừa rồi kia một trận hồn phách rời thân thể. Vẻ này từ tà hỏa cũng tựa hồ thoáng cái tiêu tan sạch sẽ. Hắn cười khổ một tiếng đạo. Phòng trừng đã không thể nào. Từ chúng ta đánh bất ngờ tòa thành thị này bắt đầu. Kết thúc chiến đấu, rồi đến chúng ta khắp thành. Còn có chúng ta tiến vào nội bộ căn cứ. Thời gian đã qua 5-6 tiếng trở lên. Những thứ kia phi thuyền cho dù tốc độ chậm nữa, bây giờ phòng trừng cũng đến đảo phục sinh rồi. Cho nên, chúng ta hay lại là thảo luận kỹ hơn một chút đi. Tuyết Na nhưng là cười hì hì dáng vẻ. Ở bên cạnh ngây thơ nói, nhưng là chúng ta tốc độ cũng rất nhanh a, sắp đến nhân loại các ngươi chính quyền căn bản không nghĩ tới trình độ đây. Tốc độ, rất nhanh, bên cạnh Dương Húc Quang cùng Vu Nữ Trần phảng phất nhớ ra cái gì đó. Bọn họ nhìn nhau một cái, đều là kinh hỉ thì thầm đôi câu, Vu Nữ Trần càng là trực tiếp nói, đúng vậy, chúng ta tốc độ phi thường nhanh. Sắp đến thế giới chính quyền căn bản không nghĩ tới trình độ. Không đơn thuần là như thế. Khi chúng ta đánh hạ tòa thành thị này sau, mặc dù cũng đi qua rồi 5-6 tiếng, nhưng là so sánh với chúng ta ở Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính thời gian mà nói, nơi này trì hoãn thời gian cơ hồ có thể không cần tính. Thế giới chính quyền nhất định không nghĩ tới chúng ta vừa mới đánh hạ tòa thành thị này, căn bản không tu dưỡng, không thảo luận kỹ hơn, lập tức thuận tiện lấy tốc độ cực kỳ nhanh chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đi đến đảo phục sinh, các ngươi nói, cứ như vậy chúng ta có tính hay không lại một lần nữa đánh bất ngờ bọn họ đây? Vận khí tốt lời nói, chia ra 2-3 đường, hoàn toàn có thể mang chúng ta thân nhân cấp cứu viện đi xuống a. Bùi Kiêu cũng là bừng tỉnh đại ngộ. hắn lập tức liền nói với Cung Diệp Vũ. Không sai, chính là như thế, nói không chừng cái này thật đúng là một cái cơ hội đây. Cung Diệp Vũ nhất thời mừng rỡ, hắn cũng không nghĩ đến chính mình xung động đề nghị lại có như thế công hiệu. Hắn nhất thời vui mừng quá đổi, lập tức liền nói rằng, được, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi phá vỡ văn minh vũ khí trời sinh tự động phòng ngự tầng. Giết chết kia Đặng An, thu rồi cái này văn minh vũ khí trời sinh liền lập tức lên đường. Chúng ta lần nữa đánh bất ngờ kia đảo phục sinh. Nói xong, hắn đã phóng lên cao, hóa thành một đạo tử điện thẳng xông vào trong thành phố. Mà ở chàng những người còn lại cũng đều mỗi người hành động. Lấy ra mỗi người thiết tinh đình đội ở trên đầu. Chỉ đợi Cung Diệp Vũ trở lại một cái liền mở ra đối với đảo phục sinh đánh bất ngờ. Chỉ có Tuyết Na yên lặng đứng ở nơi đó. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn xông vào trong thành tử điện. Tiếp lấy lại lần nữa cúi đầu đến. Trong ánh mắt sâu kín chớp động cái gì. Đừng trách ta. Mặc dù ngươi là người tốt, nhưng là thiên địa như luyện, duy cạnh tranh một đường. Chủ này giác đó là kia duy nhất một tuyến. Ta ngươi vốn không quen biết, mà Odin ca ca nhưng là ta sinh mệnh hết thảy. Cho nên, thật xin lỗi, mấy phút sau, mọi người sử dụng nổi lên thiết tinh đình. Ở Tuyết Na nhất phương chính, một hình tròn hai khối kim loại bản bảo vệ hạ. Bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất hướng đảo phục sinh đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.